Phúc Đức Thiên Quan, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thiềm mặc dù có chút u oán, nhưng cuối cùng bị Hoàng Thiên lừa gạt qua rồi, bởi vì Hoàng Thiên xác thực nói đến có như vậy một ít nói lý. Mà Kim Thiềm vậy quả thật rất muốn làm đại tài thần, bất quá Hoàng Thiên cũng không có bạc đãi hắn, đem ngàn năm huyết san hô xuất ra. Đây là ta phải tới một cái bảo vật huyết ngọc san hô, ta nghe nói hữu dụng san hô làm cây, chân châu làm thổ tụ bảo bàn, cây dụng tiền, ngươi cầm đi có thể làm một cái tài thần quyền hành chi khí. Thật là lớn huyết san hô, Lưu Hàm vạn phần kinh hỉ, chỉ có Đông Hải mới có dạng này ngàn năm huyết ngọc cây san hô. Huyết ngọc san hô 10 năm sinh trưởng một ly, ngàn năm mới bất quá 3 thước lớn. Trước đó Đông Hồ san hô nương nương bỏ mình vẫn lạc, Đông Hồ Long quân đem bản thể cho thủy tộc thưởng thức, chính là 7 thước lớn san hô, thụy quang trắng ngần, tiểu yêu nhóm chịu tường thụy bảo quang, tinh thuần yêu khí, ở bên hô hấp thổ nạp, còn có thể thuần hóa huyết mạch, bây giờ đã là Đông Hồ trấn cung chi bảo, thủy yêu nếu muốn mượn bảo tu hành, liền phải nghe Đông Hồ thống soái. Sơn chủ cái này một gốc, mặc dù không so được loại kia, nhưng cũng là cực kỳ đáng quý, thật sự muốn cho ta luyện chế tài thần quyền hành thần khí sao? Lưu Hàm tài thần quyền hành thần khí vẫn là trong miệng viên kia lạc bảo kim tiền. Bây giờ đến cái này huyết ngọc san hô, liền có thể thu thập, ngọc thạch, mã não, trai tai tưởng, chân châu, chờ một chút chân quý bảo thạch, dùng cho luyện chế tụ bảo bồn, chiêu tài cây. Chỉ nghe Kim Thiềm nói. Tụ bảo bồn, chiêu tài cây, bản chất đều là hấp thu trong lòng người đối tài phú khát vọng, tham lam dục niệm, tố bạch ngày mộng, tiền đẻ ra tiền, tài phát tài, các loại không thể tưởng tượng nổi chi du. Xê vọng mà tiến hành đoàn luyện tài vận, bản chất là một loại không khí dơ bẩn, tà ma chi khí. Ta bây giờ bản lĩnh không phải rất đủ, ít đi ước thúc chi pháp, cho nên còn xin lấy sơn chủ. Giúp ta đánh tới một cái bạch liên tịnh thê chú lực ở nơi này san hô bảo thụ phía trên, hóa tà thành chính, ta mới tốt chậm rãi thu thập các loại tham lam dù. Xê vọng chi niệm, cái này dễ nói, Hoàng Thiên thuận tay sự tình chính là, một đạo bạch liên chú lực không nói, còn có thanh liên chú lực, hồng liên chú lực, ba đạo chú lực phân đừng rơi vào bảo thụ ba cây lớn chạc phía trên, sau đó độn ẩn không gặp. Bạch liên tịnh hóa, thanh liên cứu rỗi, hồng liên nghiệp chướng. Lưu Hàm đại hỉ, cóc miệng ngậm san hô bảo thụ liền đi rồi. Đoán chừng có đoạn thời gian sẽ không lại hướng Hoàng Thiên đòi hỏi kinh phí, phàn nàn bánh vẽ họa được không thành công rồi. Đuổi rồi Lưu Hàm, Hoàng Thiên liền bắt đầu mời tiểu yêu nhóm tới nghe giảng tuyên đạo. Trước đó Hoàng Thiên nói qua mấy lần đạo, đều không phải chuyện gì ngạc nhiên nội dung, bất quá là cho tiểu yêu nhóm tẩy não, lần này giảng đạo, Hoàng Thiên lại là phải nói thật đồ vật. Bây giờ trong núi tiểu yêu, có thể đơn giản hình người hơn ngàn, mặc dù thiên kỳ bách quái, nhưng tâm tư chất phác. Còn có một số, ngay tại khai khiếu, vẫn là dã thú hình thái. Loại này liền nhiều hơn rất nhiều, nhưng cũng là bản sơn dự bị sơn dân, không vào linh cảnh tu luyện, nhưng là tại Hoàng Thiên bên trong dãy núi phun ra nuốt vào nguyên khí, tu luyện bái linh nạp nguyên pháp môn. Vụn vụn vặt vặt. Cộng lại kỳ thật cũng có 4-5 ngàn tiểu yêu tiểu quái rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên vừa mới chúc phúc hoàn thành, tiểu yêu nhóm chính cuồng nhiệt, cái này lại nghe nói tới nói đạo, bây giờ lại là kinh hỉ vạn phần, cảm tạ 10 phần. Bởi vì cảm bản sơn tiểu yêu tu luyện không dễ, pháp thuật thưa thớt, cho nên hôm nay không nói khác, chỉ nói pháp thuật. Hoàng Thiên tại Man Hoang Châu học rất nhiều ma đạo pháp thuật, nhưng đây đều là không thể giao ra. Bởi vậy sửa một chút sửa đổi một chút, khâu khâu lại hợp, thôi diễn đo lường tính toán, vậy đem mấy môn phù hợp tiểu yêu nhóm tu luyện pháp thuật nghiên cứu ra được. Đây là Hoàng Thiên đã sớm muốn việc làm, không thể luôn sản xuất hình tiểu yêu, cần cù chăm chỉ làm việc là không sai, nhưng huyết tính mài hết cũng không tốt. Đệ nhất thuật là ta vừa mới xuất đạo thời điểm, ân sư chỗ dậy là vì cục gạch thuật. Có hay không tiểu yêu đến cùng ta biểu diễn một lượt? Chỉ thấy chuột chuỗi cực quái tích cực ra sân, sơn chủ ta tới, hắn là đến niên hữu dư cực xúc sắc thần khí bách thắng về sau đến một tia đổ thần thần tính, tại Hoàng Thiên. Trên nguyên tắc không cho phép sau, tìm tới tân di cửu giải hoặc, sau đó chia 37 tại trong phường thị, mở một cái sòng bạc, làm ăn chạy, vậy góp nhặt vài tia thần tính. Hoàng Thiên gặp hắn tích cực, liền vậy tự thân đi làm, biểu diễn cái gì gọi là cố tình bày mê vân, tẩu vị quấn về sau, cục gạch quản bên trên. Chuột chũi cực quái kêu thảm một tiếng, Ứng Thanh ngã gục, trên đầu một tốt lớn hồng bao. Sau đó bị hai cái tiểu yêu mang tới xuống dưới, Mộc Chi Hạm Chi thổi một ngụm, mới mơ màng tỉnh lại. Ta có phải hay không chỗ nào đắc tội sơn chủ rồi? Làm sao đi lên liền cho ta đến rồi như thế một lần? Cục gạch thuật nặng tại quấn về sau, đánh lén, rời gạch có hay không không sao cả, ám côn A, đại chủy A, đều được, đây là đối địch diệu chiêu. Cũng là ứng đối chi pháp, cái thứ hai pháp môn, là độn thuật là vừa vặn cục gạch thuật có thể chế địch thủ thắng trọng yếu lý luận căn cứ, cũng là ta nhiều năm thực tiễn đoạt được, ta tinh thông thuật độn thổ, liền chỉ nói thổ độn pháp môn, đại gia ứng mà dị, bay trên trời, trong nước du. Liền không có tất yếu học cái này. Tiểu yêu nhóm nghe được nghiêm túc, cái gì thu hoạch đại địa thân hòa, như thế nào đại địa mềm hóa, như thế nào tăng lên bản thân tốc độ, như thế nào tu liễm khí tức, hoàng thiên đều tỉ mỉ nói đi, lại phô bày thổ độn thông thần thông lục văn, đem điêu khắc ở trên tảng đá, gọi tiểu yêu nhóm về sau có thể thời khắc quan sát. Ngoài ra còn có bố vụ thuật, bạch liên tịnh thế hệ liệt pháp thuật, cái gì cam lộ chú. Giải độc chú, đều là 10 phần thực dụng chú tử. Hoàng thiên nói mấy canh giờ, chờ lấy trời tối, mới tản đi tiểu yêu. Một tia giảng đạo đoạt được đạo đức chi khí rơi vào sau đầu, cùng cái khác công đức dung hợp một thể. Tiểu yêu nhóm riêng phần mình về nhà diễn luyện pháp thuật, trong lúc nhất thời hai hai kết bạn, chờ lấy ngày thứ hai, cơ hồ mỗi cái tiểu yêu sau đầu đều là một cái bọc lớn. Luyện tập cục gạch thuật. Nhưng là có không ít đang luyện tập phòng cục gạch thuật. Như thế đánh lén, cùng phòng bị đánh lén, đều đạt tới mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hoàng Thiên giải quyết rồi việc này về sau, liền chìm tâm bắt đầu luyện chế thủy mẫu tinh anh, đem 9 đại chân thủy, đầu nhập hỗn độn châu bên trong, lại hỗn độn châu bên trong, cùng tức nhưỡng kết hợp, dựng dục ra tiên thiên phôi thai đến, lại thông qua hỗn độn châu cùng bong bóng thế giới bên trong thông đạo. Đưa vào bong bóng thế giới, dựng dục ra mở thiên thần minh. 9 đại chân thủy, Hoàng Thiên đã lấy được, luyện chế thủy mẫu tinh anh, chính là sử dụng thiên nhất chân thủy, đem mặt khác chân thủy từng cái thôn phệ. Bởi vì thiên nhất chân thủy, lại bao dung vạn vật, hóa hợp vạn vật công hiệu. Chỉ là còn cần lựa chọn kỹ càng một cái vật chứa, vừa lúc linh cảnh âm minh bên trong, có tịnh thế bạch liên ao, tùy theo hòe âm tiên từ ngay tại chiếu cố. Hoàng Thiên liền nghĩ lấy tịnh thế bạch liên làm vật chứa, hỏe âm tiên từ hỗ trợ một đợt đoàn luyện. Đi tới âm minh, chỉ thấy lấy dáng vẻ trang nghiêm, hỏe âm tiên từ trên thân tỏa ra nhàn nhạt quang huy, nhu hòa 10 phần, thánh khiết dị thường. Ngồi ngay ngắn bạch liên phía trên, tu luyện chú lực, bên người bạch liên, thanh liên, nở đầy một ao. Một chút thanh linh nữ quỷ, nữ đồng, xếp bằng ở liên hoa phía trên, tu luyện lấy quỷ tiên pháp môn. Phúc điền chỗ, một chút khôi phục linh trí quỷ đói, ngay tại vất vả cầy cấy phúc điền, gieo xuống âm thước rưỡi sắc cốc, dùng hoàng tuyền dòng suối chi thủy đổ vào. Cùng phía trên so sánh lại là mặt khác một bộ quang cảnh. Hòe em tiên từ âm phong động bên trong thu hoạch quỷ tiên đạo thống, bởi vậy tại Hoàng Thiên cho phép về sau, tại Minh Thổ mở ra quỷ tiên môn phái, chứa chấp rất nhiều âm chất hồn linh, tất cả đều là nữ quỷ, không có một cái nam quỷ. Liên tiếp quỷ đồng tử đều là nữ, thuần một sắc thiếu âm chi khí tràn ngập. Mà tiên thiên tịnh thế bạch liên, chính là hòe âm tiên từ bảo vật chân phái. Mặc dù cái này đồ vật nàng cũng là mượn dùng, nhưng Hoàng Thiên đáp ứng nàng lấy bảo vật giúp nó nặng tố nhục thân, vượt qua quỷ tiên kiếp nạn. Chờ lấy hòe âm tiên từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại, thấy Hoàng Thiên liền tới báo tin vui. Ta lĩnh ngộ, Hoàng Thiên lại nghe một câu như vậy. Trước đó mấy cái tại chính mình trước mắt nói như vậy, không khỏi làm máy lặp lại. Người lĩnh ngộ cái gì? Cách chương.